Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 543 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, chỉ là như vậy vẫn là giải quyết không được, hiện tại không thể nào xuống tay khốn cảnh a. Ngươi tổng nên biết chút khác cái gì đi. Thất tình cá cười xấu xa kéo lấy Quế Hân Hương một bàn tay. Phòng ngừa nàng bị tiết nhưng ái hoàn toàn lôi đi. Hảo hảo ngẫm lại tiểu muội muội, nếu không giải quyết chúng ta vấn đề, tỷ tỷ cũng sẽ không buông tay nga. Tiết nhưng ái biết cùng này đó siêu nhân thân thể thượng tranh chấp không có ý nghĩa, cho nên thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, cuối cùng thật đúng là bị nàng cấp nghĩ ra được. Xác thật có, nhưng là cái này không tính là cái gì quái đàm. Nói nàng duỗi tay chỉ hướng phòng học mặt sau khảm, ở vách tường kim loại chữ vật quầy. Này gian trong phòng học có một cái vẫn luôn đều mở không ra tủ bát. Cũng không biết có phải hay không trường học đã đem chìa khóa đánh mất. Mấy năm nay sinh nguyên dần dần giảm bớt, trong ban nhân số vẫn luôn bất mãn. Bởi vậy cũng trước nay không ai cố tình đi xử lý quá chữ vật quầy là tự khảm ở vách tường chung. Một đám 30cm thừa 30cm kim loại ô vuông khâu ra tới. Mỗi cái phương từng người cửa tủ chi gian các có một chút 5cm rỗng ruột tường kép. Đương nhiên chữ vật quầy bên trong năm mặt đều là đường nối hạn chết ván sắt. Mà cung toàn ban sử dụng chữ vật quầy hoàn toàn chiếm cứ chỉnh mặt phòng học sau tường, đại gia có thể tưởng tượng, đại dung trung học phần lớn là không có tư nhân chữ vật quầy loại đồ vật này. Kỳ thật ở bước cam kính trung học cũng là giống nhau. Nhưng cố tình công nhân kỹ thuật ban là cái trường hợp đặc biệt, cái này ban học sinh thượng các loại chức nghiệp chương trình học khi yêu cầu sử dụng đủ loại công cụ. Cho nên yêu cầu một chỗ tới gửi này đó không có phương tiện mỗi ngày mang về nhà trầm trọng vật phẩm, mà bước cam kính trung học lại là một khu nhà không có ký túc học ngoại trú trường học. Trường học cũng không có điều kiện cung cấp sở hữu chương trình học dùng công cụ. Vì thế công nhân kỹ thuật ban thuận lý thành chương được hưởng đặc quyền, tiếc nhưng ái lần này cung cấp tin tức xác thật không hề là cái loại này làm người không chỗ xuống tay thuần túy quái đàm. Vì thế chín mệnh miêu dựa theo nàng chỉ đi xem xét. Tìm được rồi cái kia bị khóa chết vô pháp mở ra chữ vật quầy, mở ra, nửa vời lên tiếng chín mệnh miêu bỗng nhiên phát lực. Có lẽ là phong tỏa phòng học kết giới đem toàn bộ chữ vật quầy không gian đều tính làm phòng học. Bên trong, ngoài dự đoán, hắn hành vi không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Chín mệnh miêu cứ như vậy trực tiếp đem cửa tủ xả cong biến hình. Hoàn toàn phá hủy khóa cửa, đương nhiên học sinh dùng chữ vật quầy không có khả năng trông cậy vào. Chất lượng có bao nhiêu hảo? Này ngoạn ý sức lực đại điểm nam sinh mãnh đá mấy đá cũng có thể làm nó biến hình phá hư. Nhưng là tay không từ ra bên ngoài kéo liền hoàn toàn là một chuyện khác. Suy xét đến còn thấp tư lịch, không có gì bất ngờ xảy ra nói chín mệnh miêu rất có thể là một cái chuyên môn cường hóa lực cánh. Tay siêu nhân tuy rằng ngăn tủ cũng liền 3 phần mễ tả hữu chiều sâu. Nhưng bảo hiểm khởi kiến chín mệnh miêu vẫn là lấy ra đèn pin cẩn thận chiếu xạ bên trong mỗi cái góc, nhưng mà, quả nhiên a, thất tình cá thở dài, trái tim bị đào gì đó. Cảnh sát không có khả năng không tiến hành chu đáo chặt chẽ điều tra. Nếu cái này vẫn luôn mở không ra chữ vật quầy thật là cái kia học trường. Như vậy lúc trước khẳng định cũng đã bị mở ra kiểm tra quá. Cũng lấy đi rồi sở hữu người chết di vật, các ngươi mở không ra khóa khẳng định là trường học ở kia lúc sau khác thêm, cứ như vậy. Vấn đề lại về tới nguyên điểm, chúng ta như thế nào mới có thể đột phá trước mắt khốn cục đâu? Biên nói, thất tình cá một bên xoa bóp trong tay Quế Hân Hương cánh tay hướng tiết nhưng ái tạo áp lực. Đây là một loại uy hiếp. Cũng không có như tiết nhưng ái sở thuật điểm mấu chốt như vậy thương đến Quế Hân Hương. Lại đủ để cho nàng run bần bật, trên thực tế tình huống như vậy mới là bình thường. Đại đa số Lam Mác đoàn đội ở gặp được câu đố loại trò chơi khiêu chiến khi 2/3 là vô pháp thông qua, mà này đó vô pháp thông qua tình huống chung bởi vì tri thức hoặc trí lực không đủ chết sống tiếp không ra đáp án tình huống vẫn là số ít. Kia đa số tình huống chính như giờ phút này, căn bản không làm rõ được bước tiếp theo nên làm cái gì, giống Vân Thường Tiên Phủ cái loại này luôn. Là có thể cởi bỏ đủ loại câu đố, thậm chí thường xuyên đoàn đội chung còn có không ngừng một người nhìn thấu đáp án tình huống không? Nói tuyệt vô cận hữu. Ít nhất cũng là lông phượng sừng lân, sao biết chuyện tới lúc này tiếc nhưng ái ở áp lực dưới thật. Đúng là cấp ra đáp án. Hỏi bút tiên, cái gì? Thất tình cá sừng sốt, không phải chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề sao? Ta cũng không xác định tiếc nhưng ái đẩy đẩy mắt kính. Nhíu mày tự hỏi, các ngươi là trên đường thêm tiến vào. Tuy rằng chúng ta ba cái vấn đề đều đã hỏi qua. Nhưng là các ngươi lại chỉ hỏi một cái a, không cần. Quế Hân Hương kinh hoàng ngăn cản, đây là lừa gạt bút tiên hành vi, sẽ làm nó tức giận tiện đà trừng phạt chúng ta. Thất tình cá lại là cá mắt sáng ngời, quay đầu đối với Điền Bạch Toa mệnh lệnh nói, ngươi đi, hướng vừa rồi như vậy hỏi một chút bút tiên, chúng ta phía dưới nên làm như thế nào? Nga, làm không rõ trạng huống Điền Bạch Toa thật sự nghe xong lời nói liền đi làm ta tới, hách. Đoan Minh căm giận nhìn thất tình cá liếc mắt một cái. Ngăn lại Điền Bạch Toa một phen đoạt lấy đoạn bút đối với hách Đoan Minh này nhất cử động. Ba cái người chơi lâu năm không có bất luận cái gì ngăn chờ. Mà chỉ là lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười, bút tiên bút tiên. Thỉnh nói cho ta. Như thế nào mới có thể phá giải này gian phòng học nguyền rùa? Hách Đoan Minh hỏi một cái chung quy chung củ đáng tin cậy vấn đề, đợi hồi lâu. Không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, cái kia. Xin lỗi, ta vừa rồi nói qua, bút tiên cần thiết muốn ít nhất hai người mới có thể chơi, Quế Hân Hương nhược nhược nhấc tay. Ánh mắt mọi người rơi xuống Điền Bạch Toa trên người. Mà nàng tắc dứt khoát hào phóng mà cầm hách Đoan Minh cầm bút tay, cảm ơn, nàng đối người sau cười. Cười, sau đó lại lặp lại một lần hắn vừa rồi vấn đề, lúc này đây. Nửa tiết bút lông động, chữ, vật, quầy, tường kép, không phải đâu, thật là có tường kép. Phía trước cảnh sát không lục soát ra tới. Nhìn như vậy đáp án. Chín mệnh miêu lập tức đem tay vói vào chữ vật quỳ khắp nơi sờ soạng lên, cùng thời gian. Quế Hân Hương khiếp sợ còn lại là, không phải đâu, bút tiên thật đúng là bị bánh xe vấn đề cấp hố. Lấy chín mệnh miêu sức lực năm mặt các ấn một chút. Thực mau liền phát hiện vấn đề, chữ vật quầy mặt trái ván sắt góc phải bên dưới sử dụng cũng đủ đại sức lực là có thể đẩy ra một. Cái khe hở, này không phải bị sau lại phá hư, mà là nguyên bản hàn thời điểm bản thân liền có tì vết. Cho nên hàn dấu vết hoàn mỹ che giấu khe hở tồn tại, nếu không phải giống bọn họ như vậy bị xác thật. Báo cho, hoặc là giống nguyên chủ nhân giống nhau hàng năm sử dụng chữ vật quay. Xác thật không quá khả năng phát hiện trong đó huyền bí. Như vậy xem cảnh sát điều tra khi không có phát giác cũng liền thập phần hợp lý, chín mệnh miêu đem. Bàn tay tiến khe hở sờ soạng, phát hiện chữ vật quầy mặt sau không gian muốn so mỗi cái ô vuông chi gian càng rộng mở một ít. Lấy tay về khi liền bí mật mang theo một cái ban đầu bị băng dán dán ở tường kép bên trong màu đen. Tiểu vở, đây là cái gì? Thất tình cá tò mò hỏi, so nàng càng tò mò chính là hai nữ sinh. Mỗi ngày tại đây gian trong phòng học đi học lâu như vậy. Các nàng hoàn toàn không chú ý tới liền ở chính mình bên người cư nhiên còn có như vậy bí mật một. Quyển bút ký, còn có một phong thơ chín mệnh miêu mở ra bút ký. Từ giữa rớt ra một phong kẹp ở bên trong thư tín. Hết chương.